Chương 5. 1148 nhi tạp tóc đường. Thực sự là rất tốt đâu. Tiểu hầu tử đại khái cu nở dê nhìn ra Kiều Mộc nhanh tức giận, vội vàng chạy đến bên người nàng, có chút lắc lư xuống Kiều Mộc ống tay áo, tội nghiệp nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận a ta thể, lần sau sẽ không như vậy. Quang quang cu nở dê ở một bên thẳng gật đầu, nơm nớp lo sợ nhìn qua một chút trước mặt nữ sát tinh. Hắn cũng biết, chính mình sở tố sở vi có chút hoang đường. Nhưng khi đó tại thiện đường trong, chung quanh nhiều như vậy các tiểu thí hài nhìn xem đâu, hắn nếu như không hung hăng giáo huấn lô một viên, như thế nào xứng đáng hắn siêu cao vũ lực đáng. Còn nữa, hắn nhìn ở thấy lô một viên tấm kia mập mạp mặt, muốn đánh hắn cũng đã rất lâu. Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn qua quang quang ba người, khiển trách, không phải không cho các ngươi đánh lại phản kích. Người khác khi dễ đến các ngươi trên đầu, các ngươi phản kích cũng không sai. Chỉ bất quá, vì sao muốn ác nhân cáo trạng trước, trả đũa Kiều Mộc lanh khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm quang quang đại nhân tránh né đôi mắt nhỏ sắc mặt, hừ một tiếng. Trước đó, Kiều Mộc lại còn coi hấu giám thị có người nào khi dễ bọn họ ba đầu. Kết quả ngược lại tô thờ, căn bản không có bất luận kẻ nào khi dễ qua bọn họ. Ngược lại là bọn họ một cái đánh ba người đánh một đám, đem người đều đánh ngã. Những cái kia quỳ trên mặt đất hải tử, trên mặt rõ ràng có tổn thương. Chỉ sợ trên người ám thương càng là có không ít. Này ba cái hố hàng, chỗ nào là đánh một trận cái gì hội đồng, kia rõ ràng chính là nghiền ép một đám thức nhắm gà, còn bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp đát. Tiêu Mục lanh hẽ ra gương mặt xinh đẹp, vươn tay ra tới. Nàng tiện tay từ nội giới bên trong lấy ra một cái thước, một mặt nghiêm túc nhìn qua ba tên tiểu quỷ. Quang quang đại nhân giật nảy mình, lúc này hát làm đều tốt ôm lấy Kiều Mục chân, dắt cuống họng kêu khóc nói, gì gì. Về sau chúng ta cũng không dám lại lừa gạt. Ngươi liền tha thứ chúng ta lần này đi, không đánh ta đi. Tiểu Mục bên môi hiện lên một chút lành lạnh ý cười. Nghĩ hay lắm tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, lần sau còn dám gạt người không không học tốt, dám tại Kiều Kiều đại nhân trước mặt diễn kịch, vài phút liền cho người vạch trần. Cuối cùng, Tiểu Mục tại ba người trong lòng bàn tay, từng người gõ ba cái, thẳng đem ba cái kia bé con cho gõ được lẩm bẩm đau khổ ha ha. Tiêu Mục đuổi ba người đi nhỏ Phật đường quỳ đi, quay đầu lại cho mấy vị đại nhân ra hải tử, phân phát không ít thuốc chữa thương. Một phen dặn dò về sau, Khâm Thiên giám Lô đại nhân một đoàn người, nhao nhao thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói tạ. Đợi Lô đại nhân bọn họ mang theo một đám bé con rời đi về sau, Mặc Thái tử lúc này mới giữ chặt Tiêu Mục tay nói, ngươi thật làm cho bọn họ ba đi nhỏ Phật đường quỳ cả đêm á làm gì? Ngươi muốn cầu tình Mặc Thái tử vội vàng đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ, ác nhân cáo trạng trước, nói chuyện không đầy đủ không thật, nên phạt. Tiêu Mục hầm hừ trừng mắt nhìn hắn một chút, đều tại ngươi sẽ không dạy hải tử, suốt ngày trong đã cưng chịu bọn họ, muốn cái gì cho cái gì lúc trước Ngọc Nhi cùng nhỏ Sâm, đều là cho ngươi dạy hư tức phụ nhi ta có thế không đề cập tới chuyện cũ năm xưa a Mặc Thái tử khóc không ra nước mắt, em đẹp tại sao lại nhấc lên Ngọc Nhi cùng nhỏ Sâm. Hai người bọn họ có oan hay không nha? Là đêm. Quang quang ba người ngay tại nhỏ Phật trong đường than thở. Chợt thấy gãy có chút âm phong từng trận, quay đầu nhìn một cái, phát hiện nhỏ Phật đường cửa, không biết sao xong mở cái lỗ. Ba người rụt cổ một cái, quay đầu kém chút bị doãn ngất. Chỉ thấy Mặc Bảo Bảo treo ở bọn họ trước mắt, đen bóng trong mắt chính bình tĩnh nhìn qua bọn họ. A cờ mờ nờ, ngươi làm thành thuộc hài nhi đi, hơn nửa đêm, ngươi mẹ nó hù dọa ai đây?